Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Thôn Phỉ Tinh Không. Tập này được mang tên là Gia Đình Cực Hạn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong tham gia cái thực chiến khảo hạch của Vũ Giả. Thì sau khi vào đây thì hiện tại thì năng lực của hắn có thể nói là chiến sĩ trung cấp rồi chứ không còn sơ cấp nữa. Do đó khảo hạch này đối với hắn rất đơn giản luôn. Thì hắn vào đây áp chế cái thực lực của mình để có thể rèn luyện tốc độ phản ứng các thứ. Rồi rốt cuộc cũng đoạn cuối tập vừa rồi thì khảo hạch này đã xong. Mọi người tập trung ra ngoài ở lối vào thị trấn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở lối vào thị trấn, đám chuẩn vũ giả đều đang lũ lượt đi ra. Hầu như trên người mỗi một chuẩn vũ giả đều có vết máu. Đó có thể là vết máu của quái thú, hoặc cũng có thể là vết máu của chính họ. Có một vài chuẩn vũ giả đang được bằng hữu của họ đỡ đi. Thanh âm chói tai vang lên tè tè. Một cái xe tải lớn hạng nặng từ giữa trấn chạy ra. Chỉ thấy trên xe tải lớn này chất đầy thi thể quái thú. Nào, đây là thi thể của chuẩn vũ giả, các người tới đây nhận nè. Trong đó có một cái chiếc xe tải lớn hạng nặng đậu bên cạnh. Trên chiếc xe tải này có không hề ít thi thể, thậm chí còn có những bộ phận thi thể không đầy đủ. Hiển nhiên là đã bị quái thú ăn mất rồi. Chiếc xe tải trút thi thể đám chuẩn vũ giả xuống thành một cái đống trên mặt đất. Công! Tiểu âm! Nhất thời không ít chuẩn vũ giả kinh hô, thậm chí còn có người nhào thẳng tới một thi thể nào đó mà gào khóc nữa. Khóc cái gì mà khóc chứ? Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị của một sĩ quan vang lên, khiến cho không ít chuẩn vũ giả vô cùng căm tức. Tên sĩ quan đó liếc nhìn xung quanh rồi nói: chém giết với quái thú làm sao không thể có người chết được cơ chứ? Các người lựa chọn đi trên con đường vũ giả này, vậy phải chuẩn bị đón nhận cái chết thôi. Xã hội cho vũ giả nhiều đặc quyền là tại sao chứ? Đó không phải là để các người thưởng thức đâu, mà là vì các ngươi có thể giết chết quái thú, lập công với nhân loại, cho nên mọi người mới hành động cho các ngươi đặc quyền như vậy đó. Địa vị của các ngươi, quyền lực của các ngươi, tất cả đều phải dựa vào việc các ngươi liều mạng mà có cả. Lần thí luyện này mới chỉ là lựa chọn những con quái thú yếu nhất cho các ngươi thôi. Hơn nữa, chúng cũng không tập trung thành bầy đàn, đến cả thí luyện mà cũng không xong. Sau này tiến vào khu vực hoang dã, các ngươi liệu có thể sống được không chứ? Những lời nói của tên sĩ quan làm cho tất cả các chuẩn vũ giả đều im lặng lại. Mọi người biết không ít về quái thú. Trong tất cả các loại quái thú, cái làm cho người ta đau đầu chính là loại hoạt động quần thể, chỉ như là sư ngao khuyển quái thú. Trong họ nhà chó, đi đâu cũng đều có vài chục con đi cùng nhau, cho dù chiến sĩ trung cấp cũng không dám trêu vào chúng. Người được hai cái tay trái của quái thú, còn cánh tay trái thì bị thương. Lữ Phương hả? Ba tay trái của quái thú, không tệ đó, người kế tiếp. Bên cạnh cửa vào trấn nhỏ, mỗi một chuẩn vũ giả ra ngoài đều nộp tay trái của quái thú mà mình giết được. Xem kìa, đến lượt La Phong rồi. La Phong vô cực hạn vũ quản tuyển từ trước phải không vậy? Không biết hắn giết được bao nhiêu quái thú ha? Tố chất thân thể mạnh không có nghĩa là có thể giết được nhiều quái thú đâu. Trong lúc nhất thời, vô số chuẩn vũ giả đã ra ngoài đều tập trung nhìn La Phong vừa tới lối vào. Ba người La Phong, Vạn Đông, Mã Hiểu là mấy chuẩn vũ giả sớm được chiêu nhập rồi. Thanh danh của họ một truyền 10, 10 truyền 100, nên cơ bản tất cả mọi người đều biết đến bọn họ. Vừa mới ra tới đã bị vô số chuẩn vũ giả nhìn chằm chằm, làm cho La Phong cũng không khỏi sửng sốt. La Phong, đưa số tay trái quái thú mà ngươi giết được cho ta. Phía trước đang có 3 sĩ quan đang ngồi, trong đó có 2 sĩ quan đang sử dụng bút viết ghi chép. Một sĩ quan khác nhìn La Phong. Rõ. La Phong gật gật đầu, cởi ba lô trên người xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh ánh mắt vô số chuẩn vũ giả nhìn chằm chằm vào ba lô của La Phong. Họ đều tò mò, không biết số cuộc La Phong giết được bao nhiêu quái thú nữa. Rào! La Phong dốc cái ba lô xuống, vô số tay trái quái thú rơi thẳng xuống cái chậu kim loại bên cạnh. Đầy tới một nửa chậu. Nhiều như vậy sao? Người nào giết được bao nhiêu quái thú vậy? Đám chuẩn vũ giả đứng xa quan khán đều chấn động. Lúc này tên sĩ quan sát hạch đang đếm số tay quái thú. Một lát sau, gã mỉm cười nhìn về phía La Phong. La Phong, tổng cộng có 36 tay trái quái thú. Đến giờ ngươi tạm thời là người giết được nhiều quái thú nhất, đồng thời cũng không bị thương. Người kế tiếp. Tên sĩ quan quay đầu nhìn về phía những người phía sau. La Phong cười cười đi tới. Vừa qua kiểm tra khảo hạch thực chiến rồi, bây giờ mình chính thức là một võ giả rồi. La Phong cảm thấy rất thoải mái, đứng đằng sau quan sát đám người phía sau chờ nộp tay quái thú. Trong số những người này có một vài người không hề bị thương tích, nhưng mà đại đa số đều có chút thương thế nhỏ, chỉ cần tu dưỡng 10 bữa nửa tháng là được rồi. Thậm chí có cả những chuẩn võ giả trọng thương tàn phế nữa. Dương Vũ, không tệ nha. 3 tay trái quái thú, cánh tay trái bị một vết thương nhẹ. Kế tiếp. Dương Vũ cũng an toàn trở về. Dương ca. La Phong trong đám người hô lên. Tên điên. Dương Vũ ha ha cười rồi vội chạy tới. Ngươi làm sao rồi? Giết được bao nhiêu quái thú vậy? 36 con. La Phong kéo Dương Vũ đi tới một góc. 36 hả? Mẹ nó chứ, tên điên ngươi đúng là không phải người mà. Đám quái thú đó rất khó giết á. Dương Vũ trừng mắt. Đặc biệt là con hổ ngao khuyển kia, tốc độ còn nhanh hơn ta. Còn sức mạnh thì không phải nhắc rồi. Quái thú ngang cấp, bình thường sức mạnh đều mạnh hơn vũ giả nhân loại nhiều lắm. Ta phải liều mạng mới giết được 3 con đó. La Phong cười. Quái thú cấp H đúng là không thể khinh thường được. Cho dù là chiến sĩ trung cấp, đối mặt với 7-8 quái thú cấp H cũng đều rất nguy hiểm. La Phong tôi luyện thân pháp, phải dựa vào tinh thần niệm lực mới dám làm như vậy. Giảng đông kèo. Là giảng đông á, chuẩn vũ giả thiên tài mà lâu điện vũ quán sớm chiêu mộ á. Không biết là hắn giết được bao nhiêu quái thú ha. So với La Phong không biết ai mạnh ai yếu ha. Cũng chỉ có giảng đông là có thể so với La Phong thôi. Phía trước truyền đến những tiếng thảo luận làm cho hai người La Phong, Dương Vũ đang lẫn xuống phía sau kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Dương Vũ càng kinh ngạc nói. Tên Dạng Đông đến giờ mới ra hả? Tên điên nè, nghe nói tố chất thân thể của tên Dạng Đông không hề thua kém ngươi ngà. Không biết lần này hắn giết được bao nhiêu quái thú đây nữa. Lúc này đám chuẩn vũ giả đứng phía trước đều nhìn chằm chằm vào ba lô của Vạn Đông. Còn một vài chuẩn vũ giả phía sau cũng đều vểnh tai mà nghe. Một đống thọ tài quái thú luôn kìa. Hồi như thuốc nhiều quá. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm ầm ĩ, ngay sau đó thanh âm sĩ quan sát hạch truyền ra. Dạng Đông, tổng cộng 51 tài quái thú nha. Bây giờ ngươi đã vượt qua La Phong rồi, tạm thời là người giết nhiều quái thú nhất trong đợt khảo hạch chuẩn vũ giả lần này á. 51 cái hả? Hôn La Phong nhiều như vậy sao? Dạng Đông quá nhưng lợi hại, 51 con quái thú, rõ là đáng sợ mà. Đã cảm thụ sự lợi hại của quái thú rồi, đám chuẩn vũ giả ai nấy đều thán phục. Tên điên nè, Dạng Đông còn nhiều hơn ngươi kìa. Dương Vũ cũng thán phục, nói. Giết nhiều có ý nghĩa gì đâu chứ. La Phong cũng không quan tâm, cười, nói. Cả ngày hôm qua, hắn chủ yếu dùng tinh lực vào việc tôi luyện thân pháp. Nếu muốn giết đám quái thú cấp H, với thực lực La Phong, mỗi một lần chỉ cần tập kích mấy con quái thú đơn lẻ, thì giết trên 100 con cũng là chuyện hết sức bình thường. La Phong! Một thanh âm chợt truyền đến, La Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một sĩ quan râu quai nón mỉm cười, nói. Theo ta đi một chuyến, có một vị bằng hữu muốn gặp ngươi, người đó đang ở phòng nghỉ phía trước đó. Hả? La Phong cảm thấy hơi nghi hoặc. Gặp mình sao? La Phong cũng không chần chờ, đi theo tên sĩ quan râu quai nón. Trước khi tiến vào phòng nghỉ, La Phong cũng cởi trang phục tác chiến đầy vết máu, rửa sơ một chút, thay đổi y phục sạch sẽ nhẹ nhàng, rồi mới tiến vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, một đại hán khôi ngô đang nhắm mắt ngồi ở trong phòng. Bỗng dưng gã mở mắt ra, ánh mắt giống như điện quang nhìn về phía của La Phong. La Phong cả kinh, thì ra là người này. Hắn biết người này, đó chính là người mà lúc trước đã trò chuyện với Gia Cát Chủ Quán, một trong bốn ông trùm của Lôi Điện Vũ Quán ở Giang Nam. Ta tên là Dương Hành, chủ quản Lôi Điện Tổng Hội Quán đó. Đại hán Khôi Ngô cười, nói. Được rồi, La Phong, ngồi đi. La Phong cảm thấy thất kinh vì được ngồi đối diện với chủ quản. Bây giờ hắn đã hiểu rõ địa vị của chủ quản cao bao nhiêu. Có thể nói, một chủ quản của Tổng Hội Quán có thể so với cường giả cấp chiến thần, nắm trong tay quyền lực kinh người. Ở Giang Nam, vị đại hán Khôi Ngô này hoàn toàn có thể dùng tay che trời cũng được. Sao không ngồi vậy? Sợ ta ăn thịt ngươi hả? Đại hán Khôi Ngô cười lớn. La Phong cười, ngồi trước mặt đại hán Khôi Ngô, rồi mở miệng, nói. Dương tiên sinh, không biết ngài gặp ta có chuyện gì vậy? Rất đơn giản. Đại hán Khôi Ngô cười khẽ, nói. Ta đã điều tra về tình huống gia đình của ngươi. Ngươi xuất thân từ gia đình bình thường, cha làm công nhân công ty trang trí, mẹ cũng chỉ là người hướng dẫn mua sắm trong siêu thị. Ngươi không có điều kiện tốt gì, nhưng mới 18 tuổi tròn đã phát triển tới bước này rồi, quả thật là rất khó đó. La Phong nở nụ cười, đúng là để có được ngày hôm nay, hắn phải cố gắng nhiều lắm. Ta rất khâm phục ngươi và cũng cho rằng ngươi rất có tiền đồ. Ta muốn mời La Phong ngươi gia nhập vào Lôi Điện Vũ Quán đó. Để hắn Khôi Ngô nhìn La Phong. Ta sớm đã ký hợp đồng với Cực Hạn Vũ Quán rồi. La Phong lắc đầu cười, nói. Đại hán Khôi Ngô lắc đầu không quan tâm, nói. Hợp đồng hả? Đó là hợp đồng có thể hủy bỏ, chỉ cần nộp tiền phạt là được rồi. Theo quy định vũ giả, tiền phạt cao nhất không được phép vượt quá 3 ức. Ta cho rằng giá trị của ngươi vượt xa cái giá này, tiền nộp phạt sẽ do Lôi Điện Vũ Quán chúng ta trả cho ngươi. Hơn nữa, sau khi ngươi gia nhập, ta sẽ an bài cho ngươi hợp đồng huấn luyện hạng nhất của tổng bộ Lôi Điện Vũ Quán toàn cầu. Đại hán Khôi Ngô cười, nói. Hàng năm, toàn thế giới không quá 10 người có thể được hợp đồng huấn luyện vũ giả hạng nhất này đâu. Mỗi người trong số đó đều là một thiên tài nhất đẳng. Hơn nữa năm qua, Lôi Điện Vũ Quán chúng ta cũng vừa đưa ra 3 hợp đồng bồi dưỡng hạng nhất. Hợp đồng thứ nhất là một vũ giả năm nay mới 20 tuổi đã trở thành chiến sĩ cao cấp ở Âu Minh Quốc. Hợp đồng nữa là thiên tài ở châu Nam Mỹ, hắn là tinh thần niệm sư. Người thứ ba là một vũ giả mới có 16 tuổi đã trở thành chiến sĩ trung cấp ở thủ đô Hoa Hạ Quốc, Kinh Hoa căn cứ thị, ngươi là người thứ tư đó. La Phong không khỏi chấn động, 3 người này ai nấy cũng đều rất biến thái. Hiển nhiên 2 người Vạn Đông, Mã Hiểu mặc dù được chiêu mộ sớm nhưng vẫn không có tư cách nhận được hợp đồng huấn luyện hạng nhất. Mà hắn có tư cách sao? Thực ra chỉ dựa vào tố chất thân thể của La Phong thì không có tư cách nhận được hợp đồng như vậy. Nhưng mà hắn đã lĩnh ngộ thân pháp nhập vi cấp, riêng cái này cũng đủ để La Phong đạt được hợp đồng huấn luyện hạng nhất. Dù sau 18 tuổi tròn mà có thể lĩnh ngộ được thân pháp cấp nhập vi, quá kinh dị. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Lôi Điện Vũ Quán, ta sẽ cho ngươi một hợp đồng như vậy đó. Đưa ngươi tới tổng bộ Lôi Điện Vũ Quán toàn cầu huấn luyện, thậm chí còn cho ngươi có cơ hội được lôi thần trong truyền thuyết tự mình chỉ điểm nữa. Đại hán Khôi Ngô mỉm cười, nói. La Phong, Lôi Điện Vũ Quán ta thật lòng mời ngươi, hãy gia nhập vào Lôi Điện Vũ Quán của chúng ta đi. Điều kiện của Vương Hành đưa ra đạt tới mức cao nhất có thể. Gã đang hồi hộp chờ đợi quyết định của La Phong. Xin lỗi. La Phong khẽ cúi người. Cảm tạ Lôi Điện Vũ Quán nha, nhưng ta đã gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán rồi nên không muốn chuyển đổi nữa. Thành thật xin lỗi. Vương Hành giật mình. Cự tuyệt sao? Ngươi không nghĩ lại được chứ? Đại hán Khôi Ngô trừng mắt nhíu mày hỏi. Không cần. La Phong đứng lên khẽ cúi người. Dương tiên sinh, nếu đã không có việc gì nữa thì ta xin đi trước vậy. La Phong hiểu rõ bản thân đã cự tuyệt, e rằng có ngồi lại cùng nhau cũng chỉ thêm gượng gạo mà thôi. Vương Hành nhìn La Phong, không ngờ đối diện với điều kiện hấp dẫn như vậy mà tên thanh niên đó lại không động tâm. Vương Hành không khỏi cảm thán, vung tay lên cười, nói. Được rồi, tốt lắm, ta không khuyên ngươi nữa. Nếu ngày nào đó ngươi có suy nghĩ lại, cánh cổng Lôi Điện Vũ Quán vẫn mở rộng cho ngươi đó à. Đa tạ Dương tiên sinh. La Phong mỉm cười rồi thoái lui ra ngoài. La Phong vừa ly khai thì sắc mặt của Vương Hành đã trầm xuống, quát ra ngoài. Ngươi Vạn Đông tới đây. Dạ, chủ quản. Thủ hạ bên ngoài lập tức đi thông báo cho Vạn Đông. Không ngờ lần này lại bị cực hạn vũ quán lấy đi mất một nhân tài rồi. Vương Hành vuốt cầm, đôi mắt hổ khẽ nheo lại. Từ sau khi ảo ảnh chiến thần trọng thương thoái ẩn, cơ sở giang nam của lưu điện vũ quán ta so với cực hạn vũ quán vẫn luôn rơi vào thế hạ phong. Chà. Vương Hành cũng cảm thấy sốt ruột. Trên toàn thế giới, cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán là hai vũ quán lớn nhất. Người sáng lập phân biệt là đệ nhất cường giả thế giới và đệ nhị cường giả thế giới. Chính vì vậy, một vài lãnh đạo của cực hạn vũ quán và lôi điện vũ quán, bề ngoài ai nấy cũng đều làm ra vẻ mặt tươi tắn nghênh đón nhau, nhưng mà trên thực tế ngầm đối chọi gay gắt, muốn vượt lên trên đối phương. Toàn thế giới trong số rất nhiều căn cứ, ở một vài thành thị căn cứ thế lực lôi điện vũ quán áp đảo cực hạn vũ quán, nhưng mà ở thành phố Giang Nam, thế lực của cực hạn vũ quán lại mạnh hơn một bậc. Chủ quản, Vạn Đông đi đến rồi. Lúc này Vạn Đông đã đến, gã nhìn quanh có vẻ rất tự tin. Hiển nhiên lần này vũ giả thực chiến khảo hạch, số lượng quái thú mà gã giết nhiều hơn hẳn La Phong, bài danh đệ nhất, nên làm Vạn Đông càng thêm tự tin. Vạn Đông. Vương Hành khẽ mỉm cười. Ngươi là vũ giả ưu tú nhất trong số các tân vũ giả của lôi điện vũ quan chúng ta. Nhưng mà thực lực ngươi bây giờ, nếu so với La Phong thì còn có chút chênh lệch đó. Chủ quản! Vạn Đông nóng nảy, ngắt lời. Mình so với La Phong vẫn còn chênh lệch sao? Ngươi hoài nghi lời ta nói sao? Vương Hành nhíu mày. Vạn Đông lắc đầu, gã biết vị chủ quản trước mắt này lúc trước chính là một vũ giả chiến tướng cao cấp, đồng thời còn có địa vị chủ quản, nên có đủ loại quyền lực đặc thù. Nói về địa vị, gã không hề thấp hơn một vị cường giả cấp chiến thần chút nào, nhưng vẫn như vậy sao lại nói láo được chứ? Ta nói cho người hay, tố chất thân thể người không thua gì hắn, nhưng một khi thực sự chiến đấu, cho dù ba người như ngươi cũng không đấu lại một mình La Phong đâu. Vương Hành trịnh trọng nói, tuy bây giờ ngươi và hắn chênh lệch lớn cũng không có nghĩa là tương lai ngươi yếu hơn hắn. Điều cần nhất lúc này là ngươi phải cố gắng mà vượt qua hắn kìa. Ta đã thấy không ít thiên tài, nhưng rất nhiều thiên tài rơi rụng thảm hại. Vũ giả là phải hành tẩu bên bờ sinh tử. Ngươi thiên phú tốt chỉ đại biểu cho việc ngươi có thể đi trước thôi. Bây giờ ngươi vừa mới trở thành vũ giả, con đường này ngươi cũng mới bắt đầu đi mà thôi. Ngàn vạn lần không được buông lơi. La Phong chỉ là đối thủ đầu tiên mà ngươi cần vượt qua, tương lai ngươi còn phải vượt qua nhiều đối thủ hơn nữa kìa. Vương Hành cổ vũ. Ta hy vọng có một ngày có thể thấy một vị chiến thần mới được sinh ra. Vạn Đông nghe nói mà cảm thấy tim đập thình thịch. Đúng vậy, La Phong chỉ là đối thủ đầu tiên mà thôi, tương lai gã còn phải vượt qua nhiều người hơn nữa, cho đến lúc trở thành một chiến thần. Được rồi, ngươi đi đi, trải qua một đêm chiến đấu như vậy, ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Hành mỉm cười. Dạ, chủ quản. Vạn Đông cung kính thối lui. Vương Hành lắc đầu, nâng chung trà lên, nhẹ nhẹ uống một hớp. Từ khi đảm nhiệm vị trí chủ quản cho tới nay, gã vẫn thường xuyên tìm mọi cách cố gắng thử bồi dưỡng một vài nhân vật thiên tài xem sao. Hoặc là tạo cho nhân vật thiên tài áp lực, hoặc là dùng tiền bạc, bí tịch để hấp dẫn, hoặc là các loại thủ đoạn khác. Trong những người mà gã bồi dưỡng xuất hiện càng nhiều cường giả, thì địa vị của gã càng được củng cố. Vạn Đông, không biết chừng tương lai có thể dành cho ta một niềm vui đó chứ. Vương Hành tự cười dẻo. Ta cũng chẳng mong hắn tốt hơn quá nhiều, có thể vượt qua La Phong là tốt lắm rồi. 18 tuổi tròn, đã là nhập di cấp rồi, tố chất thân thể lại rất tốt như vậy nữa. Vương Hành lắc đầu uống trà, không còn suy nghĩ nhiều nữa. La Phong, Vạn Đông, có ra sao cũng chỉ là một cái mầm tốt mà thôi. Quân khu Bắc, thành phố Giang Nam, hai người La Phong và Dương Vũ đã thay y phục, đang đàm tiếu với nhau. Tên điên, vừa rồi ánh mắt của tên Vạn Đông kia nhìn ngươi không ổn lắm đâu nha. Hắn còn nói muốn đấu với ngươi, xem ai trở thành vũ giả cấp chiến tướng trước nữa. Dương Vũ rất khó chịu, nói. Ai biết chuyện gì chứ, tên Vạn Đông hình như muốn đem ta ra làm đối thủ đó. La Phong cũng cảm thấy khó hiểu về những lời Vạn Đông vừa nói. Hắn không biết Vạn Đông sau khi nói chuyện với Vương Hành đã xem hắn là đối thủ đầu tiên cần phải vượt qua. Bây giờ chúng ta vừa qua kiểm tra khảo hạch thực chiến rồi, cũng nên thông báo cho người nhà một tiếng đó. La Phong cười rồi lấy điện thoại di động ra. Dương ca, ngươi cũng thông báo cho người nhà một tiếng đi. Dương Vũ cười hà hà gật đầu, La Phong và Dương Vũ đều bấm máy điện thoại gọi về nhà. Dương Châu Thành, một trong 8 thành phố vệ tinh của Giang Nam, trong tiểu khu Minh Nguyệt. Hồng Quốc, khảo hạch vũ giả thực chiến, La Phong của ông nhất định có thể vượt qua kiểm tra mà. Vợ chồng La Hồng Quốc cùng Tâm Lan vừa đẩy xe lăn của La Hoa, vừa trò chuyện với một lão giả tóc bạc. Khảo hạch thực chiến này có nguy hiểm hay không vậy? Cung Tâm Lan không kìm được mà hỏi. Tiểu Phong nhà ta nói không có nguy hiểm gì, nhưng chúng ta nghĩ là có nguy hiểm đó. Vẫn có chút nguy hiểm chứ. Lão nhân tóc bạc gật đầu. Dựa theo di tử ta nói, trong khảo hạch vũ giả thực chiến, bình thường có 3% tới 5% tỷ lệ tử vong, tỷ lệ tàn tật chừng 5-8%. Như vậy một lần khảo hạch vũ giả thực chiến sẽ mất đi khoảng chừng 100 tên chuẩn vũ giả. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan nhìn nhau, trong lòng cảm thấy lo lắng. Tiểu Phong nhà ngươi chẳng sao đâu, cứ yên tâm đi. Lão giả tóc bạc cười, nói. La Hồng Quốc cùng Tâm Lan gật đầu, mặc dù bề ngoài như vậy, nhưng đáy lòng hai vợ chồng hay rất thấp thỏm không yên. Ngồi trên ghế lăn, La Hoa chẳng ừ chẳng hử gì, nhưng mà nắm tay lại rất chặt. Đột nhiên tiếng điện thoại di động reo vang. Mẫu thân cung Tâm Lan móc máy từ túi ra, lộ ra vẻ vui mừng, vội nhìn sang bên cạnh, nói. Là điện thoại của Tiểu Phong. Nhanh lên. La Hồng Quốc liền nói. La Hoa cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động. Lão già tóc bạc cũng cười cười nhìn theo. Alo. Cung Tâm Lan cầm máy điện thoại, bấm vào nút bật âm thanh. Mẹ hả, con vượt qua khảo hạch vũ giả thực chiến rồi, đêm nay có thể về nhà rồi. Mẹ phải chuẩn bị một bữa ăn thật ngon đó nha. Thanh âm trong điện thoại di động vang lên, làm cho mấy người chung quanh đều nghe được. La Hồng Quốc nở nụ cười, bàn tay đang nắm chặt của La Hoa rốt cuộc buông lỏng. Được rồi, mẹ nhất định chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Cung Tâm Lan rất kích động. Ngày mùng 2 tháng 8, vào lúc hoàng hôn ở tiểu khu Minh Nguyệt thuộc Dương Châu Thành. La Phong đã dậy rồi, chúc mừng nha. Chúc mừng cái gì chứ, khảo hạch vũ giả thực chiến chẳng có khó khăn gì với La Phong cả. Trên đường vào tiểu khu, La Phong cười chào hỏi một vài vũ giả gặp dọc đường. Số vũ giả xuất hiện ở trong xã hội con người rất là ít. Mà trong tiểu khu Minh Nguyệt này chỉ có gia đình vũ giả mới được ở đây. Hơn nữa đám vũ giả đó cũng đều gia nhập vào cực hạn vũ quán. Chính vì thế nên mọi người có quan hệ rất tốt. Cha, mẹ. La Phong liếc mắt đã thấy ở cửa nhà mình, cả ba mẹ và bảo mẫu đều đang đứng ở cửa chờ. Ăn cơm, ăn cơm. La Hồng Quốc lập tức cười lớn. Buổi tối ngày hôm đó, La Phong và gia đình rất vui vẻ. Dù sao từ lúc này trở đi, từ góc độ pháp luật mà nói, La Phong đã chính thức là vũ giả. Đến đêm khuya, vào lúc 11 giờ, trên phòng media, ở lầu 2 nhà La Phong. Nghe nói sau khi trở thành vũ giả chính thức, có thể tiến vào mạng nội bộ vũ giả cực hạn vũ quán được. La Phong hơi kích động, phải có thân phận riêng mới có thể vào được mạng nội bộ, mà chỉ có vũ giả cực hạn vũ quán mới có tư cách vào mạng nội bộ của vũ giả cực hạn vũ quán, gia đình cực hạn. Còn ở Liên minh HR, chỉ cần là vũ giả thì có thể đăng ký rồi. La Phong bấm vào cái nút gia đình cực hạn. Nhất thời trên tường phòng media hiện ra một cái màn hình khổng lồ 200 inch. Sau đó trên màn hình lập tức hiện ra mạng gia đình cực hạn. La Phong nghiệm chứng vân tay, tiếng nhạc tuyệt hay vang lên trong phòng media. Đồng thời trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt. Gương mặt đó chính là La Phong, phía dưới là một vài tin tức. Tính danh La Phong, giới tính nam. Địa chỉ Hoa Hạ Quốc, cơ sở thành phố Giang Nam. Vũ giả số 426123205682. Cấp bậc, cấp chiến sĩ sơ cấp. Điểm cống hiến, 0 điểm. Số dư tài khoản, 2.000 vạn Hoa Hạ tệ. Trong phòng media u tĩnh, La Phong bưng một cái chén trà nóng khẽ hớp một hơi. Ánh mắt dán vào màn hình khổng lồ trên vách tường phòng media. 2.000 vạn Hoa Hạ tệ hả? Dũng ban đồ mà cực hạn vũ quán hứa quả nhiên đã tới rồi. Trên trang web có hàng loạt những cái nút, trong đó có một cái không ngừng chớp chớp. Trên nút có một nhóm từ. Bạn có 2 email mới. Ngón tay La Phong nhẹ nhẹ gõ vào cái bàn phím không dây, mở hộp thư ra. Rẹt một tiếng, email đầu tiên mở ra, nhất thời xuất hiện một đoạn video. Chào ngươi, La Phong tiên sinh. Trên màn hình khổng lồ xuất hiện một vị trung niên nam tử, mặc âu phục màu đen, cười, nói: Tôi là trợ lý của gia các chủ quản, 20 triệu vốn ban đầu mà chủ quản đại nhân đã hứa ta tin rằng ngươi đã nhận được rồi. Vì phần mua bí tịch thân pháp, đạo dẫn thuật, ngươi có thể thông qua mạng nội bộ mà mua. Chỉ cần giá cả không vượt quá 1 ức, tức là 100 triệu, mạng nội bộ sẽ trực tiếp thanh toán, sẽ không trừ tiền của ngươi. Nếu giá vượt qua 1 ức, phần lớn sẽ do La Phong tiên sinh tự mình thanh toán. Đồng thời tôi cũng thay mặt chủ quản đại nhân chúc mừng La Phong tiên sinh thành công vượt qua vũ giả thực chiến khảo hạch. Nói xong đoạn video cũng chấm dứt. Cực hạn vũ quán này đối xử với mình cũng không tệ. La Phong click vào email thứ hai, email đó cũng là một cái video clip. Vũ giả mới La Phong tôn kính, chào ngài, tôi đại biểu cho cực hạn vũ quán, hoan nghênh ngài gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Một thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào cười khẽ rồi nói: Đây là lần đầu tiên ngài tiến vào mạng nội bộ của cực hạn vũ quán, gia đình cực hạn. Vì vậy tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chút về công dụng của gia đình cực hạn. Đầu tiên, ở gia đình cực hạn, ngài có thể mua binh khí với đủ loại cấp độ, đạo dẫn thuật, bí tịch thân pháp, bí tịch công kích như bí tịch về đao pháp, thương pháp, kiếm pháp, vân vân. Còn có cả vũ khí nóng, phương tiện giao thông, công cụ bảo vệ, hệ thống thông tin, bơm đặc chế, thuốc men chữa bệnh đặc thù, thuốc men về gen. Thậm chí còn có một vài bảo vật bằng vật liệu đặc thù, chỉ cần ngài có đủ tiền đều có thể mua được. Một khi ngài thanh toán xong, hàng hóa sẽ chuyển tới trong vòng 24 tiếng. Thông qua gia đình cực hạn, ngài thậm chí có thể mời vũ giả cấp chiến tướng, thậm chí là vũ giả cấp chiến thần hướng dẫn ngài qua mạng. Đồng dạng ngài cũng phải bỏ ra đủ tiền. Thiếu nữ trong đoạn video cười, nói: Nếu ngài có đủ điểm cống hiến, vậy những vật phẩm kể trên đều sẽ được giảm nửa giá. La Phong nghe như vậy thì giật mình. Giảm phân nửa sao? Nếu là vật phẩm giá 1 ức, nếu mình có đủ điểm cống hiến, vậy chỉ cần 5.000 vạn là có thể mua được rồi hả? Điểm cống hiến này có tác dụng nhiều thiệt nha. Nhưng mà điểm cống hiến của mình bây giờ vẫn chỉ là không. Điểm cống hiến có rất nhiều tác dụng, không chỉ riêng việc mua vật phẩm. Tỉ như khi điểm cống hiến đạt tới cấp bậc nhất định, có thể thuyên chuyển tới những phân đội đặc thù của cực hạn vũ quán vân vân. Thiếu nữ trong video cười, nói: Điểm cống hiến càng cao, đại biểu cho địa vị của ngài ở cực hạn vũ quán cũng càng cao, quyền lực cũng càng lớn hơn, phúc lợi càng tốt. Phương pháp đạt được điểm cống hiến chủ yếu chia làm 2 loại. Một loại là săn bắn giết quái thú, khai thác những vật liệu quan trọng trên thân thể quái thú, rồi bán những vật liệu trọng yếu cho cực hạn vũ quán. Ngài có thể đạt được tiền bạc và điểm cống hiến. Phương pháp thứ hai là quyên góp tiền cho cực hạn vũ quán. Ngài bỏ càng nhiều tiền thì điểm cống hiến mà ngài đạt được sẽ càng nhiều. Tỷ lệ bây giờ là quyên 1 vạn hoa hạ tệ thì có thể đạt được 1 điểm cống hiến. Hệ thống quyên tiền lấy 1.000 vạn hoa hạ tệ làm mức ban đầu. Vũ giả quyên tiền nhiều nhất là 1.000 ức. Cũng thông qua hệ thống quyên tiền, ngài có thể đạt được điểm cống hiến cực hạn là 1.000 vạn điểm. Là chú thích nha. 1 vạn là 10.000, 1 ức thì là 100.000, mà 1.000 ức này thì là 100 tỷ. Tiếp tục nha. La Phong nghe mà hít mạnh một hơi. Con mẹ nó, quyên tiền còn có mức tối đa nữa sao? Nhiều nhất chỉ quyên được 1.000 ức thôi, nhiều hơn nữa thì cực hạn vũ quán người ta còn không thu nữa hả? 1.000 ức hoa hạ tệ đó nha. Dường như bây giờ theo phúc bố tư thì đệ nhất phú hào hoa hạ quốc có tài sản bây giờ cũng chỉ là hơn 1.000 ức một chút mà thôi. Theo bản phúc bố tư, đệ nhất phú hào về tài sản trên thế giới này cũng chỉ có 4.200 ức hoa hạ tệ thôi. Đương nhiên có một vài người đứng ở bảng xếp hạng phúc bố tư, như một vài siêu gia tộc, tài sản cả gia tộc vượt hẳn một vài siêu phú hào, nhưng đó là cả gia tộc người ta tích lũy mà có. La Phong tiên sinh, tôi nhắc nhở ngài, săn bắn giết quái thú mới là phương pháp tốt nhất để đạt được điểm cống hiến. Vừa có thể có được điểm cống hiến, vừa có thể kiếm được tiền. Thiếu nữ trong video cười, nói: Ngài bây giờ có chúng ban đầu rồi, xin chớ dội mua đồ. Ngài có thể tiến vào phòng tư liệu của diễn đàn vũ giả, cẩn thận tìm đọc một vài cơ sở tri thức về vũ giả. Việc này đều rất có ích đối với việc lựa chọn bí tịch hay là mua vũ khí đó. Cuối cùng chúc La Phong tiên sinh có thể bước lên đỉnh cao vũ giả trong đại gia đình cực hạn vũ quán chúng ta. Nói xong thiếu nữ trong video khom người, rồi sau đó đoạn clip chấm dứt. La Phong nghe như vậy thì vô cùng thán phục. Mạng nội bộ cực hạn vũ quán, gia đình cực hạn này đích xác có tác dụng rất lớn. Hấp dẫn nhất chính là La Phong có thể thông qua tiền bạc mời cường giả cấp chiến tướng, thậm chí cường giả cấp chiến thần dạy kèm qua mạng nữa. Lúc này mặc dù trong túi La Phong có 2.000 vạn hoa hạ tệ, nhưng mà La Phong cũng không hề xúc ruột đi mua những vật phẩm binh khí gì, mà trước hết làm quen với mạng nội bộ gia đình cực hạn vật phẩm. Mạng gia đình cực hạn có rất nhiều công năng, phân ra rất nhiều khối, có phần tiếp nhận nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, có công năng nói chuyện riêng với bạn, có khối tu luyện, có hệ thống quyên tiền. Nhưng cái hấp dẫn La Phong nhất chính là diễn đàn vũ giả và mạng thương thành. Mạng thương thành trong đó có đủ thứ hàng hóa rất phong phú, đủ loại đạo dẫn thuật, bí tịch thân pháp, bí tịch đao pháp, vũ khí nóng, binh khí lạnh, gen thuốc men vân vân, không thiếu điều lạ. Thực ra mạng thương thành chính là nơi xài tiền. La Phong click vào diễn đàn, rồi sau đó tiến vào cơ sở dữ liệu tri thức căn bản của vũ giả. Ở trong diễn đàn nhỏ này không bất kỳ ai vào tán phét cả, chỉ có vô số cơ sở dữ liệu. Tinh thần niệm sư đâu ta? Sau đó La Phong không ngừng tìm kiếm, tìm những gì có liên quan giới thiệu về tinh thần niệm sư. Rốt cuộc... Hả? Chính là nó nè! La Phong thấy một bài viết, một vài miêu tả đơn giản khi nói về tinh thần niệm sư. Trong đó viết: Các vị huynh đệ, thấy mọi người đều biết rất ít về tinh thần niệm sư, huynh đệ ta cũng đơn giản giới thiệu một điểm. Thấy câu này, La Phong đã nở nụ cười. Rất hiển nhiên cơ sở dữ liệu diễn đàn vũ giả này hẳn là do không ít bài viết của vũ giả kết hợp với nhau, tuyệt nhiên không phải là tư liệu chính thức. Tinh thần niệm sư có thể nói là nhân vật khiến cho đám vũ giả vô cùng kiêng kỵ. Đầu tiên, không phải nói người muốn tu luyện tinh thần niệm sư là có thể trở thành tinh thần niệm sư được. Mỗi một tinh thần niệm sư đều là người thiên phú dị bẩm, đều là tự mình giác tỉnh. Bài viết miêu tả rất rõ ràng. Lúc họ không giác tỉnh thì cũng chỉ là vũ giả bình thường, nhưng mà khi họ giác tỉnh rồi, vậy thì rất là lợi hại. Tại sao lại lợi hại chứ? Thì đầu tiên, tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm hai loại. Một loại tinh thần niệm sư là khống vật, chính là nói khống chế một vài vũ khí hoặc phi đao, tiến hành công kích tầm xa. Việc cách không khống vật của tinh thần niệm sư có thể so với một vài đạn súng bắn tỉa hạng nặng còn lợi hại hơn nữa. Đường đi của viên đạn súng bắn tỉa cơ hồ là bắn thẳng, còn binh khí cho tinh thần niệm sư khống chế thì bay không có quy luật gì. Ngoại trừ bay không có quy luật ra, hơn nữa sát thương cũng khác nhau nữa. Tỉ như súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa hạng nặng, lực sát thương của viên đạn là có hạn. Súng bắn tỉa cao nhất cũng rất khó giết chết quái thú sơ cấp thú tướng. Nhưng mà tinh thần niệm sư khống chế vũ khí phi đao thì uy lực sẽ theo việc họ tăng cường tinh thần niệm lực mà trở nên mạnh lên. Không ít tinh thần niệm sư có thể giết chết quái thú cấp lãnh chúa. Trong tinh thần niệm sư, ngoại trừ việc khống vật, loại chủ yếu thứ hai là tiến hành tinh thần công kích. Loại này có điều thần bí, họ trực tiếp tiến công linh hồn quái thú. Một khi thành công, thân thể quái thú không có một chút thương tổn nào, nhưng lại cứ như vậy mà chết đi. Nhưng công kích linh hồn khá là khó, số tinh thần niệm sư biết phương pháp tinh thần công kích này nghe nói cũng chỉ là số cực nhỏ mà thôi. Ngoại trừ cách không khống vật cùng tinh thần công kích ra, tinh thần niệm sư trong truyền thuyết còn có những thứ khác nữa, chỉ là ta không rõ lắm mà thôi. La Phong đọc từng câu từng chữ, không dám bỏ sót một câu nào. Kỳ thật cái làm cho ta đố kỵ chính là tốc độ đề cao thực lực của tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư trời sinh ra đều có tinh thần niệm lực cực kỳ cường đại. Chỉ khi còn nhỏ, thân thể họ không thể thừa nhận tinh thần niệm lực quá mạnh, do đó tinh thần niệm lực lại ẩn tại thức hải. Khi tố chất thân thể họ càng ngày càng mạnh, đạt tới giới hạn nhất định thì tinh thần niệm lực sẽ xuất ra. Tố chất thân thể càng mạnh, có thể thừa nhận tinh thần niệm lực càng nhiều. Vũ giả chia ra cấp, chiến sĩ thì có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cấp chiến tướng cũng sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cấp chiến thần cũng sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tổng cộng là 9 cấp bậc. Tố chất thân thể bình thường khác hoàn toàn với tinh thần niệm lực. Thân thể giả thiết ở mức độ chiến sĩ sơ cấp, thì tinh thần niệm lực bình thường đã là chiến sĩ cao cấp rồi. Thân thể là chiến sĩ trung cấp, tinh thần niệm lực sẽ là chiến tướng sơ cấp. Tinh thần niệm sư thực lực tăng lên rất là nhanh, bởi vì họ trời sinh có tinh thần niệm lực rất mạnh, chỉ là luôn luôn ẩn trong thức hải. Khi thân thể càng mạnh, tinh thần niệm lực đang ẩn sẽ xuất ra ngày càng nhiều. Thân thể càng mạnh, tinh thần niệm lực càng mạnh. Cho đến lúc tinh thần niệm lực tiềm ẩn toàn bộ bị khai thác ra hết, lúc này thực lực tinh thần niệm sư tăng lên bắt đầu rất chậm. La Phong thấy cái đoạn này không khỏi giật mình. Thì ra là như vậy, thực lực tinh thần niệm sư tăng lên trên thực tế là khai thác tinh thần niệm lực ra ngoài, thân thể có đủ mạnh mới có thể thừa nhận đủ nhiều tinh thần niệm lực. Do đó tiềm lực của tinh thần niệm sư phải xem bọn họ có bao nhiêu tinh thần niệm lực ẩn ở trong thức hải. Tinh thần niệm lực ẩn có khi tồn tại dưới dạng chất lỏng, cũng có thể tồn tại dưới dạng chất rắn nữa. ẩn ở trong thức hải, nếu tinh thần niệm lực ngưng tụ thành thể rắn, đại biểu cho tinh thần niệm lực rất khổng lồ, là đám người có tiềm lực cao nhất trong quần thể tinh thần niệm sư. Khi tố chất thân thể họ tăng lên, tinh thần niệm lực ở thể rắn không ngừng phóng ra, không hề gián đoạn, làm thực lực họ tăng lên. Cho đến lúc thể rắn hoàn toàn phân chia ra hết, lúc đó thực lực của họ mới thôi không tăng lên cực nhanh nữa. La Phong cưỡng chế sự kích động trong lòng mình, không ngừng đọc tiếp, cho đến lúc nội dung của bài viết này đã hết. Sau đó La Phong lại lướt qua cơ sở dữ liệu, tìm được hai bài giới thiệu về tinh thần niệm sư khác nữa. Điều miêu tả giống nhau, xem ra là thật rồi. La Phong gật gật đầu. Vậy cái viên cầu vàng sẫm trong thức hải của mình hẳn là tinh thần niệm lực rất khổng lồ ngưng tụ thành thể rắn rồi. Ta rõ là dẫn khí thuốc mà, giác tỉnh xong mà không chết. La Phong cảm thán. Dựa theo ba bài viết mà hắn xem, sau khi thức hải của tinh thần niệm sư giác tỉnh, trong thức hải sẽ trong nháy mắt bộc phát tinh thần niệm lực rất mạnh. Một khi giác tỉnh thất bại, có thể biến thành người điên, người sống đời thực vật, thậm chí còn có thể thất khiếu chảy máu mà chết nữa. Khó trách mình từ nhỏ tới lớn cơ hồ mỗi ngày đều đau đầu, thậm chí còn ngất xỉu mấy lần nữa. La Phong giật mình. Xem ra bởi vì thân thể mình quá yếu, còn tinh thần niệm lực thì quá mạnh, nên khiến thân thể mình không chịu đựng nổi nên mới đau đầu. Còn khi tố chất thân thể mình tăng lên, căn bệnh đau đầu không ngừng giảm bớt, bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất rồi. Bệnh đau đầu từ sau khi La Phong giác tỉnh đã hoàn toàn biến mất rồi. Viên cầu vàng sậm lại là tinh thần niệm lực ngưng tụ thành thể rắn, không biết rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tinh thần niệm lực đây. La Phong không khỏi phán đoán. La Phong loanh quanh trong diễn đàn vũ giả, mở ra xem rất nhiều chủ đề, đủ loại chủ đề như là 50 câu hỏi dành cho vũ giả săn giết quái thú, tri thức sinh tồn giả ngoại, làm sao để tránh trêu vào quái thú cấp thú tướng, 28 phương pháp chạy trốn. Những bài viết này khiến cho La Phong thoáng cái đã hiểu biết thêm rất nhiều, cũng biết rõ những gian khổ của vũ giả. Vũ giả có địa vị cao trong xã hội con người, đó là dựa vào việc liều mạng mà đổi lấy. Đúng vậy, những bài viết này nói rất có đạo lý nha. Tam đại bí tịch về thân pháp, phương pháp công kích, đạo dẫn thuật đều quan trọng nhất đối với vũ giả. Đạo dẫn thuật quyết định về việc đề cao thực lực bản thân vũ giả, còn phương pháp né tránh cùng công kích lại quyết định năng lực chiến đấu thực tế của vũ giả. La Phong đọc bài viết này xong cũng rất đồng tình. Tam đại bí tịch này quả là quan trọng nhất với vũ giả, có tiền phải mua đủ cả ba mặt này. Chẳng trách cực hạn vũ quán lại hứa hẹn mua cho mình miễn phí cả ba loại bí tịch này. La Phong cũng biết cực hạn vũ quán đương nhiên là hy vọng thực lực của người phe mình mạnh hơn. Tiến vào mạng thương thành xem thử xem. La Phong gõ bàn phím cảm ứng không dây vào mạng thương thành. Nhất thời màn hình lớn trên vách tường phòng media xuất hiện đủ loại vật phẩm. Xếp theo phân loại, La Phong lựa chọn sử dụng bí tịch, loại công kích, đầu pháp. Liên tục click 3 lượt, rồi màn hình xuất hiện một sắp ảnh chụp những bí tịch thực, cùng với tên bí tịch và giá cả. Bí tịch tên là Diệt Thế, chủng loại thương pháp, đánh giá, cấp cực cao. Toàn giá 1.000 ức hoa hạ tệ. Nửa tiền dành cho điểm cống hiến 4 sao, 500 ức hoa hạ tệ. Bí tịch Cửu Trọng Lôi Đao, chủng loại đao pháp, đánh giá cấp cực cao. Toàn giá 1.000 ức hoa hạ tệ. La Phong nhìn một dọc những bí tịch này, hai mắt tỏa sáng. Trời, phương pháp diệt thế của đệ nhất cường giả thế giới Hồng cũng có bán nữa. Còn Cửu Trọng Lôi Đao của đệ nhị cường giả thế giới Lôi Thần. La Phong bị mấy quyển bí tịch trong đó, nhất là thương pháp và đao pháp được đánh giá là cấp cực cao hấp dẫn. Nhưng khi nhìn giá cả thì hắn chết lặng cả người. Toàn giá 1.000 ức thôi. Nửa giá thì 500 ức. Nửa giá phải yêu cầu của điểm cống hiến đạt tới cấp 4 sao. Điểm cống hiến cấp 4 sao cần có 1.000 vạn điểm cống hiến. La Phong bây giờ đã hiểu rõ phân cấp điểm cống hiến rồi. Điểm cống hiến đạt tới 1 vạn điểm chính là cấp 1 sao. Điểm cống hiến đạt tới 10 vạn điểm là cấp 2 sao. 100 vạn điểm là cấp 3 sao. 1.000 vạn điểm chính là cấp 4 sao. Điểm cống hiến đạt tới 5.000 vạn điểm chính là cấp 5 sao trong truyền thuyết. Muốn đạt tới cấp 5 sao, cơ hội là một việc không thể làm được, khó khăn vô cùng. Bí pháp diệt thế này được xưng là thủ đoạn công kích hàng đầu trên toàn thế giới. La Phong click vào diệt thế, tò mò nhìn vào giới thiệu đại khái về diệt thế. Dù sao đây cũng là phương pháp công kích mạnh nhất trên trái đất, e rằng tuyệt đại đa số vũ giả khi thấy bản bí tịch này đều sẽ xem vài lời giới thiệu. Hả? La Phong trừng mắt. Trang web nói về bí tịch diệt thế lại còn có rất nhiều báo giá nữa. Diệt thế toàn bộ 6 tầng, toàn giá là 1.000 ức hoa hạ tệ. Diệt thế 5 tầng thì toàn giá là 400 ức hoa hạ tệ. Diệt thế 4 tầng, toàn giá là 150 ức hoa hạ tệ. Đối với loại công pháp này, muốn mua nửa giá thì chỉ cần điểm cống hiến cấp 3 sao. Diệt thế tầng thứ nhất, toàn giá là 2 ức hoa hạ tệ. Mua nửa giá, điểm cống hiến yêu cầu cấp 1 sao. Cái gì? Bí tịch còn có thể chia ra để bán hả? La Phong cẩn thận nghĩ lại, cũng đúng thôi. Loại phương pháp như diệt thế này nếu bán ra toàn bộ thì ai mua nổi chứ? Do đó căn bản là giá trên trời. Hơn nữa cho dù người ta mua về, cũng phải luyện từ tầng thứ nhất. Có mấy vũ giả có thể tu luyện tới tầng thứ 6 đâu chứ? E rằng tuyệt đại đa số vũ giả cả đời chỉ có thể tu luyện ở tầng thứ nhất, không thể đột phá để tu luyện tầng thứ 2. Bí tịch cấp cao nhất, không hổ là thương pháp công kích của đệ nhất cường giả thế giới mà. La Phong nhìn chằm chằm vào trang giới thiệu tóm tắt. Không ngờ trong thương pháp lại ẩn chứa thương pháp đồng bộ. Mua một bộ bí tịch này bằng với việc cùng lúc mua cả bí tịch thương pháp, phương pháp công kích nữa. La Phong đích xác rất thèm thuồng, nhưng đáng tiếc hắn lại luyện đao. Thứ hai, giá đó hắn cũng không mua nổi. Cửu trọng lôi đao cũng là bí tịch cấp bậc cao nhất. La Phong lập tức lại mở trang web cửu trọng lôi đao ra. Nếu nói khi xem xét bí tịch diệt thế, La Phong chỉ có ý nghĩ tò mò, thì bây giờ khi quan khán cửu trọng lôi đao, La Phong mang theo một khát vọng chờ mong. Cửu trọng lôi đao, đây là một bí tịch mà một vũ giả dùng đao muốn có nhất. Hả? La Phong nhìn vào cái bản giới thiệu vắn tắt. Bản giới thiệu vắn tắt nói, bộ cửu trọng lôi đao là đao pháp khó học nhất trên toàn thế giới. Tuy nói là đao pháp, nhưng cũng ẩn chứa thân pháp đồng bộ, hơn nữa ẩn chứa đạo dẫn thuật độc đáo. Sở dĩ nói cửu trọng lôi đao khó học chính là vì yêu cầu cường độ thân thể, độ mẫn cảm cơ bắp cực cao. Một bộ đao pháp có thân pháp đồng bộ, có đạo dẫn thuật. La Phong cảm thấy rất mừng. Nếu giá thích hợp, hắn cũng có thể mua về. La Phong cẩn thận xem giá. Cửu trọng lôi đao toàn bộ 9 tầng, toàn giá 1.000 ức hoa hạ tệ. Cửu trọng lôi đao 5 tầng đầu, toàn giá 20 ức hoa hạ tệ. Còn cửu trọng lôi đao tầng đầu tiên, toàn giá 5.000 vạn hoa hạ tệ. Muốn mua nửa giá, điểm cống hiến cấp 1 sao. La Phong nhìn giá, hiển nhiên cửu trọng lôi đao có tổng cộng 9 tầng, giá cả so với diệt thế còn rẻ hơn một chút nữa. Hả? La Phong nhướng mày, phía dưới trang web có mấy chữ đỏ nổi bật. Cửu trọng lôi đao là đao pháp cấp cao nhất, tu luyện khó khăn cực cao, nhập môn cực khó. Toàn cầu rất nhiều vũ giả có tiềm năng, rất nhiều người lựa chọn đao pháp này, nhưng đến cả tầng 1 cũng không luyện thành. Lựa chọn môn đao pháp này xin phải thận trọng. La Phong nhìn lời cảnh báo hơi do dự. Hiển nhiên môn đao pháp này rất khó tu luyện, nhưng một khi luyện thành thì uy lực sẽ cực kỳ cường đại. Rốt cuộc nên mua hay là không mua đây? Dù sao cũng không phải một số tiền nhỏ. Trong phòng media tối tăm, màn hình vẫn hiển thị một vài giới thiệu về cửu trọng lôi đao. La Phong một mình lẳng lặng ngồi trên sofa tự hỏi, muốn mua cửu trọng lôi đao thật hay không? Đây không phải là một số tiền nhỏ, khoản tiền này cho dù đối với vũ giả cũng là một cái giá trên trời. Muốn tu luyện thì phải tu luyện độ tốt nhất. La Phong nghiến răng, đôi mắt sáng lên. Mình không tin là mình sẽ tu luyện không thành công. Từ nhỏ đến lớn, La Phong luôn luôn rất cố gắng, khắc khổ. Mình là tinh thần niệm sư, tinh thần niệm lực ẩn trong thức hải hình thành viên cầu màu vàng sẫm. Thực lực của mình sẽ có một ngày tăng vọt. Mình không tin mình sẽ tu luyện không thành cửu trọng lôi đao này. La Phong luôn luôn có một tín niệm, đó là ý niệm mà cực hạn vũ quán dạy đệ tử, theo đuổi cực hạn, vượt qua cực hạn. Ngoài ra có một thuyết pháp dung tục khác, không muốn làm đệ nhất vũ giả toàn thế giới thì không phải là một vũ giả hợp lệ. Cửu trọng lôi đao, mình nhất định sẽ có thể tu luyện thành công. La Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhẹ gõ bàn phím. Xin xác nhận, quyết định mua cửu trọng lôi đao 3 tầng đầu, phải chi 1 ức hoa hạ tệ. Trên màn hình lớn xuất hiện câu hỏi, La Phong lần đầu tiên mua, dựa theo hợp đồng giữa hắn và cực hạn vũ quán, lần đầu tiên mua phương pháp công kích, thân pháp, bí tịch đao pháp, được miễn trừ yêu cầu điểm cống hiến, có thể hưởng thụ thẳng giá ưu đãi nhất. Xác nhận. La Phong click một cái. Xin đưa vân tay kiểm tra, xác nhận một lần nữa. Trên màn hình xuất hiện lời nhắc nhở. La Phong đưa ngón tay đặt trên bàn quét vân tay không dây. Tích. Vân tay xác nhận hợp lệ. Mua thành công. Trừ tài khoản thành công. Bí tịch cửu trọng lôi đao 3 tầng đầu trong 24 giờ sẽ gửi tới nhà của La Phong tiên sinh. Trên màn hình liên tiếp xuất hiện những lời thông báo. May mà dựa theo hợp đồng giữa mình và Cực Hạn Vũ Quán, lần đầu tiên mua có thể không quan tâm tới hạn chế điểm cống hiến, dùng giá tốt nhất để mua. La Phong cảm thấy tim của mình đập rất nhanh. Sao không đập nhanh cho được chứ, bỏ ra tới cả ức hoa hạ tệ chứ ít gì. Muốn mua cả căn biệt thự liên kế như là của Trương Hạo Bạch, e rằng cũng là điều rất dễ dàng. Huống chi La Phong xuất thân từ gia đình có kinh tế kém, một lần tiêu hết 1 ức, có thể tưởng tượng được suy nghĩ của hắn lúc này. Cũng may là không phải tiền của mình. La Phong cười, mua bí tịch thành công, bước tiếp theo là mua binh khí, quân phục tác chiến, vân vân. Mình có 2000 vạn vốn ban đầu, có thể tiết kiệm được chừng nào thì tiết kiệm. La Phong mở trang binh khí ra, chẳng mấy chốc đã tìm thấy dòng huyết ảnh chiến đao cấp 2. Huyết ảnh chiến đao hệ cấp 2, loại A1, giá 10 vạn hoa hạ tệ là toàn giá. Nửa giá thì yêu cầu điểm cống hiến 1 điểm. Huyết ảnh chiến đao hệ cấp 2, loại A2, giá 50 vạn hoa hạ tệ. Mua nửa giá yêu cầu điểm cống hiến 1 điểm. Hệ cấp 2, loại A5, giá 600 vạn hoa hạ tệ. Mua nửa giá thì yêu cầu điểm cống hiến cấp 1 sao. La Phong nhìn vào cái bảng giới thiệu các loại binh khí không khỏi nhíu mày. Bây giờ thực lực của mình đang đề cao rất nhanh, tin rằng không bao lâu nữa tố chất thân thể sẽ đạt tới giới hạn chiến sĩ cao cấp rồi. Nếu mua binh khí rồi tự nhiên phải mua loại tốt một chút mới được. Nếu một vũ giả chiến sĩ sơ cấp bình thường mua loại A2 hoặc A3 là được rồi. Điểm cống hiến chỉ cần 1 điểm, bỏ ra 1 vạn nguyên là có thể mua được. Kỳ thực điểm 1 điểm cống hiến chính là sự khác nhau giữa vũ giả của vũ quán và vũ giả khác bên ngoài. Dù sao tuy Cực Hạn Vũ Quán có mạng nội bộ, mạng thương thành gia đình Cực Hạn, nhưng mà trên thực tế họ cũng có vũ giả thương thành. Các thế lực vũ giả khác cũng có thể mua, còn thế lực vũ giả khác muốn mua thì chỉ có thể mua toàn giá. Với tốc độ đề thăng thực lực của mình, tối thiểu phải mua huyết ảnh chiến đấu loại A5 hoặc A6 mới được. La Phong lắc đầu nói, nhưng mà chiến đấu loại này yêu cầu cấp điểm cống hiến là 1 sao. Cấp 1 sao tương đương với 1 vạn điểm cống hiến. Lúc trước hắn mua bí tịch thì có thể không quan tâm tới yêu cầu điểm cống hiến. Mua với giá ưu đãi nhất, loại ưu đãi này cũng chỉ có lần đầu tiên mua bí tịch mới có mà thôi. Nhưng bây giờ mua binh khí, quân phục tác chiến vân vân thì không có ưu đãi đó nữa. Huyết ảnh chiến đấu loại A6 toàn giá là 2000 vạn. Loại A5 toàn giá cũng phải 600 vạn rồi. La Phong lắc đầu, loại A5 có thể đánh nhau với tuyệt đại đa số quái thú trung cấp thú tướng, cũng không cần lo lắng về việc binh khí hư hỏng. Loại binh khí A6 có thể đánh với tuyệt đại đa số quái thú tướng cấp cao, mà không lo bị hỏng. Với tốc độ tăng thực lực của hắn, loại binh khí rẻ tiền hiển nhiên không thích hợp. Mua toàn giá xong, quá đắt rồi. La Phong lắc đầu, xem khiên chắn thử xem. La Phong lại mở phần khiên chắn. Giá khiên chắn giá so với chiến đao thì rẻ hơn không ít. Loại B5 có thể ngăn cản trung cấp thú tướng, toàn giá là 300 vạn hoa hạ tệ, nhưng mà nửa giá cũng yêu cầu điểm cống hiến cấp 1 sao. Ba lô thì sao? Sinh tồn ở giả ngoại và đánh nhau với quái thú cần ba lô trang bị đặc thù. Đầu tiên bản thân ba lô phải có chất lượng tốt, tiếp theo là đeo trên lưng phải thích hợp cho việc vũ giả và quái thú đánh nhau, không thể ảnh hưởng tới hoạt động của vũ giả. Ba lô rẻ nhất yêu cầu điểm cống hiến chỉ là 1 điểm thôi, mua hàng tốt một chút cũng chỉ là 10 vạn đồng. La Phong khẽ mỉm cười. Đồng hồ thông tin tác chiến có công năng xác định vị trí qua vệ tinh, chức năng xem thời gian, máy điện thoại, giá cũng ổn đó, chỉ có 10 vạn đồng thôi. Kỳ thực những công năng đó cũng không đáng giá gì. Bây giờ ở ngoài chợ một cái điện thoại di động mấy trăm đồng đã bao gồm cái điện thoại xem thời gian, xác định vị trí vệ tinh rồi. Đồng hồ thông tin sở dĩ cần 10 vạn đồng chính là vì nó được làm bằng chất liệu quý thôi. Khi đánh nhau với quái thú, không biết chừng một cái móng vuốt của quái thú chạm vào cái mặt đồng hồ thông tin, đồng hồ cần vững chắc để có thể đối kháng với công kích của quái thú, giá sao có thể thấp được. Chiến đao, khiên chắn, đồng hồ, ba lô đều xem rồi, chỉ còn lại một thứ thôi, đó là cả bộ quân phục tác chiến, tính cả giày nữa. La Phong sớm đã nghe qua, một bộ quân phục tác chiến bình thường là trang bị quý giá nhất trên người vũ giả. Bởi vì quân phục tác chiến không chỉ yêu cầu phòng ngự tốt, hơn nữa còn phải mặc vào cảm thấy dễ chịu, không ảnh hưởng tới những di động né tránh nhanh chóng của vũ giả. La Phong click vào. Hả? Trời, đắt dữ vậy? La Phong trợn tròn con mắt. Một bộ quân phục tác chiến đi hệ số 5, cộng cả bảo vệ tay và giày chiến có thể ngăn cản được trung cấp thú tướng thôi. Toàn giá là 1800 vạn hoa hạ tệ hả? Đi 6 thì toàn giá còn lên tới 8.000 vạn hoa hạ tệ. Sớm biết quân phục tác chiến rất là đắt rồi, nhưng mà không ngờ quân phục tác chiến hệ số 5 thôi còn đắt gấp 3 lần so với chiến đao cùng cấp độ nữa. Bây giờ phải tính toán một chút đã. Lấy hệ số 5 mà thống nhất, bộ chiến phục này 1.800 vạn, huyết ảnh chiến đao 600 vạn, khiên trắng 300 vạn, tổng cộng là 2.700 vạn. Nếu mình có điểm cống hiến cấp 1 sao, vậy chỉ cần 1.350 vạn. Về phần đồng hồ tác chiến, ba lô, các thứ tác chiến khác thì chỉ là một số lẻ thôi. Mình còn phải mua phi đao, dùng tinh thần niệm lực cách không khống chế phi đao, tối thiểu phải mua 6-10 cái. La Phong một lần nữa mở trang phi đao ra. Phi đao là một món đồ nhỏ, thể tích nhỏ, khối lượng ít, tự nhiên giá bản thân phi đao cũng rẻ hơn huyết ảnh chiến đao nhiều. Phi đao hệ số 5, toàn giá cũng chỉ có 5 vạn hoa hạ tệ. Phi đao hệ số 6, toàn giá cũng chỉ là 10 vạn hoa hạ tệ. Phi đao hệ số 7, toàn giá là 300 vạn hoa hạ tệ. Muốn mua nửa giá thì điểm cống hiến phải là 2 sao. Phi đao hệ số 7, nếu đủ thực lực, hoàn toàn có thể thương tổn cả quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp. Cấp thú tướng và cấp lãnh chúa chênh lệch nhau rất lớn. Binh khí này giá không ngờ chênh lệch nhau nhiều như vậy. Tinh thần niệm lực của mình rất mạnh, hơn nữa tăng trưởng còn có thể rất lớn nữa, nên muốn mua phi đao số 7. Nhưng mà nó tới 300 vạn lần, nửa giá cũng yêu cầu cần có điểm cống hiến 2 sao. Mình mua 5-6 cái là đã hơn 1.000 vạn rồi. Bây giờ sao mua nổi đi chứ, số tiền mình có căn bản không đủ mà. La Phùng vốn tưởng rằng vốn ban đầu là 2.000 vạn đã là rất nhiều rồi, nhưng bây giờ hắn phát hiện giá của trang bị vũ giả cũng đắt bất thường. Kỳ thực La Phùng cũng không biết, giá trang bị cũng không phải là bất thường gì. Phải biết là quái thú cấp lãnh chúa, ngay cả đạn đạo cũng bắn không chết mà. Phi đao mà có thể bắn thủng thì có thể tưởng tượng được bản thân chất liệu phi đao có yêu cầu cao bao nhiêu. Một thanh phi đao giá 300 vạn hoa hạ tệ, xem ra cũng hợp lý rồi. Kỳ thực đám vũ giả khi mua vũ khí thường xài nhiều tiền, nhưng mà tương lai khi săn giết được quái thú lợi hại sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đáng tiếc là Phong bây giờ còn chưa bắt đầu kiếm tiền. Buổi sáng hôm sau, đại khái là 10 giờ. Tiểu khu Minh Nguyệt, trong hoa viên nhà La Phong, một người xa lạ đang đi tới. La Phong tiên sinh, đây là bí tịch mà ngài mua hả? Sử dụng chân tay của tiên sinh có thể mở ra được. La Phong nhận lấy cái hộp hợp kim được phong kín do người này đưa tới. Ngón tay lướt qua đầu chiếc hộp hợp kim. Tích! Vân tay nghiệm chứng hợp lệ. Một thanh âm điện tử vang lên, rồi lập tức cái hộp này mở ra, lộ ra một quyển sách dày đại khái 1 cm, trên bộ sách còn có 2 cái đĩa CD. Cửu trọng lôi đao. La Phong thấy 4 chữ trên bộ sách. La Phong tiên sinh, phiền ngài mở ra xem một chút nha, xác nhận xong xin ký vào đây. Thanh niên giao hàng mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía La Phong ẩn chứa chút hâm mộ. Cửu trọng lôi đao đó, vũ giả bình thường sẽ không mua nổi. La Phong tiên sinh nè, tin rằng ngài đã biết về vài điều cấm kỵ sau khi mua bí tịch rồi hả? Thanh niên giao hàng cười, nói. Dựa theo quy củ, tôi nhắc qua một lần nữa nha. Bản quyền bí tịch là thuộc về người sáng tác bí tịch. Bản quyền bí tịch của cửu trọng lôi đao là của lôi thần. Người mua chỉ được học tập, không có quyền truyền thụ, không được sao chép, buôn bán, truyền thụ bí tịch gì cả. Một khi vi phạm sẽ bị cực hạn vũ quán, lôi điện vũ quán, địa hạ liên minh, quân đội chính phủ cùng liên thủ đuổi giết đó. La Phong gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ quy củ rồi. Sau khi giao hàng, nam tử giao hàng lập tức ly khai. Chỉ một quyển bí tịch kèm theo 2 đĩa CD thôi mà tới 1 ức hoa hạ tệ rồi. La Phong đứng ở cửa hoa viên cảm thán không thôi. Sáng tạo bí tịch kiếm nhiều tiền như vậy nha. Tỉ như lôi thần, một quyển cửu trọng lôi đao của hắn thôi, người càng mua nhiều hắn càng kiếm tiền nhiều. Chỉ cần tính toán một chút, không khó tính được lôi thần rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà đối với lôi thần, người sáng lập ra lôi điện vũ quán thì tiền bạc không có ý nghĩa gì quá lớn cả. Đang lúc La Phong cầm bí tịch chuẩn bị vào trong phòng. La Phong! Một tiếng nói chợt vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, người vừa tới chính là tổng giáo quán hội quán cực hạn Ô Thông. Ô Thúc! La Phong cười, nói. Ta mới vừa nhìn thấy người giao hàng của tổng bộ, cháu mua đồ gì hả? Ô Thông cười, nói. Dạ. La Phong gật gật đầu. Cửu trọng lôi đao hả? Ô Thông liếc mắt nhìn thấy 4 chữ trên tờ bìa bí tịch trong tay La Phong, vô cùng chấn động. Đứa nhỏ này, ngươi sao lại bỏ tiền ra mua cái thứ này vậy? Quyển bí tịch này, các thế lực lớn trên toàn thế giới đều khống chế rất nghiêm khắc. Dù sao cũng không phải là tiền của con mà. La Phong cười, lập tức nói với vẻ bất lực. Nhưng con bây giờ cũng phát hiện á, tiền bây giờ rõ là không đủ dùng nha. Mua chiến đao, quân phục tác chiến, hao tiền nhiều lắm luôn. Được rồi, La Phong nè, ta tới chủ yếu để nói cho ngươi một việc nè. Tổng giáo quan Ô Thông cười rồi nói. Trước đây không lâu, có phải có một thanh niên tên là Trương Hạo Bạch đã đắc tội với ngươi không vậy? La Phong giật mình. Trương Hạo Bạch, mình còn chưa kịp đi tìm hắn gây phiền toái nữa mà. Dạ, đúng vậy, hắn từng tìm người muốn đánh gãy tay gãy chân của con đó. La Phong gật đầu. Là như vậy, chú của Trương Hạo Bạch là Trương Trạch Hổ, là vũ giả của Lôi Điện Vũ Quán. Hắn đã mời tổng giáo quan của Lôi Điện Vũ Quán ở thành Dương Châu đến giúp đỡ, chuẩn bị giải quyết chuyện này riêng với ngươi đó à. Tổng giáo quan Ô Thông cười, nói. La Phong, ngươi không phải đang kẹt tiền hay sao? Lần này chính là cơ hội để con kiếm tiền đó. Nhân dịp này mà kiếm thêm một bớ tiền thật lớn à nha. Hết tập 7 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.